Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, trốn, mới vừa một lần kia va chạm, nhìn bề ngoài, hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng tình huống thực tế chính hắn rõ ràng, mới vừa một quyền kia, hắn một lần duy nhất bộc phát nguyên lực, hơn nữa vận dụng toàn kình, để cho sức của chính mình lấy được trình độ lớn nhất bùng nổ. Mà liệt diễm sư vương, chính là vội vàng chặn đánh, một thân bản lãnh nhiều nhất chỉ phát huy ra tầng 3. Dưới tình huống này, bản thân cũng chẳng qua là miễn cưỡng chiếm chút lợi lộc. Về điểm kia thương thế nhìn ưỡn lên dọa người, nhưng đối với núi nhỏ một như liệt diễm sư vương mà nói. Giống như người trưởng thành vô ý bị đau phá vỡ ngón tay một dạng. Đau thì đau một chút. Nhưng không có bất kỳ thực chất tính tổn thương, chiến đấu kế tiếp, sẽ không quá dễ dàng. Quả nhiên, đang lúc mọi người hoan hô thời điểm, liệt diễm sư vương chẳng qua là vung vẫy rồi mấy lần móng vuốt. Sau đó liền giống người không có sao một dạng, lại lần nữa đối với Lý Đại Hổ phát khởi công kích. Một lần này, nó không có sử ra bất kỳ pháp thuật loại công kích, mà là bước ra cường tráng tứ chi. Đang diện vọt tới, liệt diễm sư vương, có thể không đơn thuần là biết khống chế phong hỏa nguyên tố. Nó nhục thân tại đồng tộc bên trong cũng là mạnh nhất. Mới vừa sơ ý một chút, cư nhiên bị Lý Đại Hổ dạng này một cái tiểu gia hỏa bị đả thương. Đây đối với nó mà nói, tuyệt đối coi như vô cùng nhục nhã. Hiện tại, nó chính là phải dùng thân thể của mình. Tìm về mình mới vừa đánh mất kia một tia mặt mũi của. Ùng ùng, đừng xem liệt diễm sư vương thể hình to lớn, nhưng là tốc độ của nó lại không chậm chút nào. Khoảng cách mấy chục thước, chẳng qua là mấy cái hô hấp công phu liền bị nó vượt qua. Một cổ cường đại, bạo liệt, nhưng lại mang theo một chút khinh linh khí tức, từ trên người tản ra, một đạo thanh đỏ chi sắc đan vào quang mang, đem nó toàn bộ bao phủ lại. Xa xa nhìn lại, giống như là phủ thêm một món hoa mỹ khôi giáp, mang theo chí mạng mị lực. Ầm, liệt diễm sư vương một cái nhất nguyên thủy đánh về phía Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ nhướng mày một cái. Hắn vừa định né tránh, nhưng lại đột nhiên cảm giác trên thân truyền đến rồi một cổ lực lượng quỷ dị. Giống từng cây vô hình dây thường đem chính mình quấn quanh. Mong muốn trói buộc chặt mình. Không nghi ngờ chút nào, đây là liệt diễm sư vương thủ đoạn. Hừ, tuy rằng cổ lực lượng kia bị hắn dung một cái liền tàn. Nhưng là trong nháy mắt đó công phu, vẫn là để cho hắn bỏ qua né tránh duy nhất thời cơ. Nhìn cấp tốc đánh mà đến liệt diễm sư vương, Lý Đại Hổ ánh mắt hung ác, liền nhìn một chút cho ta thân thể hôm nay, cùng lãnh chúa cấp quái vật so với như thế nào. Hắn hơi ngồi xổm xuống. Trên thân kỳ dị văn lộ tản ra kịch liệt cổ đồng sắc quang mang. Một cổ lực lượng cường đại, tại hắn cơ bắp giữa lưu chuyển, lao nhanh, cuồng bạo, khẽ quát một tiếng, một cổ hào quang màu đỏ ngòm bùng nổ, cùng cổ đồng sắc văn lộ kết hợp, giống như là cho Lý Đại Hổ phủ thêm một món huyết y. Quỷ dị cường đại, nhắc tới chậm, trên thực tế, từ liệt diễm sư vương phát khởi công kích, đến Lý Đại Hổ chặn đánh. Thời gian chỉ là quá khứ 2-3 giây mà thôi. Trong chớp mắt, song phương một lần nữa đụng vào nhau. Nhất thời, cái này địa phương phát sinh nổ lớn. Một cổ so với trước kia càng tăng mạnh hơn đại khí sóng lấy bọn hắn làm trung tâm. Tứ lược mở, trong nháy mắt phết sạch phương viên gần 100 mét. Một chút khoảng cách không phải rất xa quái vật cùng người may mắn còn sống sót. Đều bị cổ kia sóng khí thổi lất phất được bộ lông tung bay. Tay áo tuôn rơi vang dội, một chút xui xẻo người may mắn còn sống sót trên mặt thậm chí bị tung tóe đá vụn cho rạch ra. Tiên huyết không ngừng chảy. Thế nào, mọi người hơi hơi hí mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trong bụi mù, nghĩ trước tiên phải biết kết. Gào, liệt diễm sư vương gầm thét vang lên, một cổ cường đại cuồng phong ngay sau đó sóng khí mà đến. Đem chừng 20 thước cao bụi mờ toàn bộ thổi tan. Mọi người cũng phải lấy thấy rõ nơi đó chuyện gì xảy ra. Một khắc kế tiếp, cái này địa phương vang lên tiếng kinh hô. mọi người theo dự đoán kết quả cũng không xuất hiện. Liệt Diễm Sư Vương cùng Lý Đại Hổ Tại mới vừa một kích kia bên trong. Tựa hồ đánh ngang tay, lấy song phương làm trung tâm, hơn 10 mét bên trong mặt đất xinh xinh lõm xuống rồi một cái hố to. Mà Lý Đại Hổ hai chân, đầu gối trở xuống đã chạm vào rồi mặt đất, nhưng là, mắt của hắn thần lại trầm tĩnh như nước, nhìn chằm chằm lui về phía sau mấy bước Liệt Diễm Sư Vương. Mà Liệt Diễm Sư Vương cặp mắt bên trong, mang theo vẻ khiếp sợ, còn có một tia khổ sở, hiển nhiên không nghĩ Minh nhìn trên mặt nhẹ nhàng như vậy. Mau nhìn, Liệt Diễm Sư Vương móng vuốt, đột nhiên, thét một tiếng kinh hãi vang lên, tầm mắt của mọi người rối rít hội tụ tới. Trong tầm mắt, Liệt Diễm Sư Vương một cái móng vuốt khẽ nâng lên, trong lúc mơ hồ, nó phần đáy có một cái bắt mắt vết thương xuất hiện. Nơi đó đã bể nát một tảng lớn, tiên huyết như nước một dạng, không ngừng chảy, từ vết thương kia tình huống đến xem, rất giống như là từ bên trong nổ tung tư thế. Tầm mắt của mọi người từ Liệt Diễm Sư Vương trên móng vuốt rời đi. Đi tới Lý Đại Hổ trên nắm tay, nơi đó cũng có tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Bất quá từ những máu tươi kia không ngừng thiêu đốt mặt đất tình huống đến xem. Rõ ràng không có thuộc về hắn. Rất hiển nhiên, lần này đấu, Lý Đại Hổ một lần nữa chiếm được tiện nghi. Thế nhưng, rõ ràng là đấu, vì cái gì Liệt Diễm Sư Vương vết thương xem ra giống như là từ bên trong nổ tung một dạng. Một chút rõ ràng đối với vết thương có chút nghiên cứu quân nhân. Khiếp sợ đồng thời, cũng rất nghi ngờ, không rõ, có lẽ là lãnh chúa một cái kỹ năng cũng khó nói. Không ít người lấy lại tinh thần. Có chút không quá xác định phát biểu ý kiến của mình. Bất quá, đại đa số người đều là trầm mặc không nói. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Rất sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trên chiến trường, liên tiếp hai lần thua thiệt Liệt Diễm Sư Vương rõ ràng đối với Lý Đại Hổ thêm mấy phần kiêng kỵ. Cứ nhiên không có thừa dịp Lý Đại Hổ lâm vào mặt đất hành động bất tiện cơ hội phát khởi công kích. Mà là kinh nghi theo dõi hắn. Thấy vậy, Lý Đại Hổ hai tay chống một cái, đem chính mình từ trong đất rút ra, thế nào, sợ hãi, hắn tùy ý vỗ vỗ trên quần dính bùn đất, ngữ khí tuy rằng mang theo giễu cợt, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Liệt Diễm Sư Vương. Chú ý đối phương nhất cử nhất động, gào, Liệt Diễm Sư Vương hồng thủy tinh như trong con ngươi có ngọn lửa tại bốc lên. Nhìn hết sức tức giận, bất quá, nó lại không có phát khởi công kích, mà là vây quanh Lý Đại Hổ bơi lên, tựa hồ là đang quan sát, hoặc như là tại tìm cơ hội, lãnh chúa cấp quái vật, nó trí tuệ cũng không thấp, cảm giác cũng hết sức bén nhạy, mặc dù không rõ trắng Lý Đại Hổ mà nói là ý gì. Nhưng nó lại có thể cảm thụ được Lý Đại Hổ truyền ra ngoài ý giễu cợt. Đổi thành bình thường. Có sinh vật dám trước mặt mình như vậy tìm chết. Liệt Diễm Sư Vương tuyệt đối sẽ rất vui lòng hưởng thụ một chút đầu ngọt điểm tâm ơ siêu nhưng là. Liên tục hai lần đang diện va chạm, chính mình cũng bị thua thiệt nhỏ. Điều này làm cho sự tức giận của nó sau khi, trong lòng cũng thêm mấy phần cảnh giác cùng bất an. Vòng quanh Lý Đại Hổ xoay chuyển mấy vòng sau đó. Liệt Diễm Sư Vương tựa hồ là cảm giác được không có quá tốt cơ hội. Cứ nhiên nhảy lên một cái, hướng về phương xa chạy đi, đây là, chạy trốn, trên tường thành, mọi người thấy một màn này, nhất thời có chút há to miệng, gương mặt khó tin, ngoại lai quái vật, đối với nhân loại có một loại xuất xứ từ về linh hồn chán ghét cùng ác ý. Chỉ cần gặp phải, cơ hồ là không chết không thôi, cho dù chiến không được, cũng rất ít sẽ có nửa đường chạy trốn tồn tại. Liệt Diễm Sư Vương, đường đường cấp 15 lãnh chúa, cư nhiên khiếp chiến, ngay cả Lý Đại Hổ đều có chút bị Liệt Diễm Sư Vương cử động cho kiếm bối rối. Bất quá rất nhanh, hắn minh bạch rồi, Liệt Diễm Sư Vương cũng không phải chạy trốn, mà là đổi một cái sách lược, gào, tại nó gầm lên giận dữ đi qua, nhưng nguyên bản xem cuộc chiến bọn quái vật, rối rít động. Lại một lần nữa đối với ma vực phát khởi đánh. Hết chương.